Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh lại khoảng 2-3 ngày, thì cô cũng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện tại bây giờ theo cô nhớ được. Trước khi Xuyên không về đây, cô tên là Vương Ngạn Ly, một sát thủ nguy hiểm hàng đầu thế giới, hơn 100 quốc gia truy sát truy nã Ngạn Ly với mức giá gần 2 tỷ đô la Mỹ vì đã giết chết nhiều người cấp cao của chính phủ thế giới, và cũng được biết đến là một thiên tài giỏi về y thuật. Khô có loại bệnh nào mà Ngạn Ly không chữa được cũng không có gì làm khó được cô. Nhưng Ngạn Ly lại dùng y thuật để giết người nên cô được thế giới ngầm ban tặng cái danh khiến ai nghe đến đều dùng mình, Quỷ Y, vì cô rất đẹp, hơn nữa là màu tóc của cô như máu, và trắng như ma, nhưng không ngờ cô lại bị một người mà bản thân tin tưởng nhất phản bội. Và bị giết, còn bây giờ Ngạn Ly cô là quận chúa thiên quốc hùng mạnh, mà lại là phế vật, không biết tu luyện, không sử dụng được bùa chú, không làm gì được, chỉ là một phế vật mà thiên quốc muốn bỏ, cho dù gia đình yêu thương cô nhưng những người khác không ai mà không ghét bỏ cô, hãm hại cô, vô lý do. Chấm SCU này, yên tâm đi Vương Ngạn Ly. Ngạn Ly nghiêm nghị nhìn vào gương suy nghĩ. Tiểu thư, đây là quần áo nam nhi mà người bảo chuẩn bị đây. Song chúc một A Hoàn vô cùng thân cận với cô, Ngạn Ly quay mặt lại, đi đến cầm lấy. Người cũng thay đi, theo ta ra ngoài. Ngạn Ly cười nhẹ, vâng, song chúc, khoảng, một lúc sau, hai cô gái giả trai vô cùng anh tuấn nhã nhặn, một người trông hơi lạnh và một tùy tùng dễ thương. Hai người leo tường lên, vì cửa chính không ra được, Ngạn Ly nhảy lên một vèo. Khiến Song Trúc đơ người. Tiểu thư, cô sao nhảy lên được vậy? Song Trúc không dám tin vào mắt mình. Hửm, à ngươi thử nhảy lên xem, không tu vi cũng làm được mà. Ngạn Ly tìm lý do, cô quên mất thân chủ không thể vận dụng nguyên khí như cô. Hở, vâng, Song Trúc nhảy lên, Ngạn Ly đưa tay ra sao tạo gió đỡ Song Trúc. Qua được này, Song Trúc cười, được rồi, đi thôi, nhắm mắt lại. Ngạn Ly bảo Song Trúc nhắm mắt lại, Song Trúc làm theo, Ngạn Ly đưa Song Trúc bay qua nhiều phủ các ngôi nhà cao, sau đó đáp xuống phố của Thiên Quốc. Mở mắt ra đi, Ngạn Ly bảo Song Trúc, tiểu thư, đây là thành Lâm Hoài mà, quay hỏi cô. Sao chúng ta đến được đây vậy? Song Trúc ngạc nhiên hỏi, cô chỉ cười rồi đi qua, Song Trúc đuổi theo, thành Lâm Hoài quả thật rất nhộn nhịp, có rất nhiều thứ đẹp, nhiều trò vui, mà không. Hiểu tại sao nơi này khắp nơi đều treo lồng đèn hồng, hầu như chỗ nào cũng có, một lúc sau. Tiểu thư, đợi tôi với. Song Trúc mệt vì chạy theo Ngạn Ly, khi đi xong một vòng thành Lâm Hoài và chơi rất nhiều thứ và cũng ăn rất nhiều. Hai người ngồi xuống một quán trà trên thành, đang ăn kẹo hồ lô. Người mới chơi chút mệt rồi sao? Ngạn Ly cười. Phù, tiểu thư sao hôm nay người khỏe vậy? Song Trúc mệt mỏi gục xuống bàn. Hửm, đi không? Ngạn Ly để ý bên kia có rất nhiều người tụ tập, quay sang hỏi Song Trúc. Người đi trước đi, tôi nghĩ một chút, Song Trúc mệt mỏi, Ngạn Ly nghe vậy, một mình đi về hướng đó, rất nhiều người, nhiều nhất là đám con gái, bu vào. Nhỏ giọt cô đơn trên bì ngạn, những cánh mong manh tựa tơ trời, đêm hoa tinh riêng cùng minh nguyệt, soi chiếu hồng trần cánh hoa rơi, trong chỗ mỏi. Người bao quanh, một giọng nói cất lên thành thơ, hay, hay, mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi, cô lao mình xông vào thấy khoảng 5 người vô cùng anh tuấn và một cô gái rất đẹp, nếu nói ở thế giới trước của cô thì có lẽ họ là những soái ca. Cô vô tình va phải một người đứng gần chỗ cô nhất. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Người đó đỡ cô đứng thẳng. Nè tên kia, ngươi muốn làm gì tư ca ca của ta vậy? Cô gái đó chỉ tay vào mặt Ngạn Ly lên tiếng. Nè có bị gì không? Xấu như hắn mà muốn ta làm gì sao? Nằm mơ. Ngạn Ly nói một câu khiến những người xung quanh bàn tán. Xấu sao? Ca ca của ta được nhiều người thích ngưỡng mộ tài giỏi. Nếu xấu thì cô nói xem thế nào mới là đẹp? Người cô gái đó cãi lại. Được thôi, với ta chỉ có Kaito Kid là đẹp thôi, ca ca của cô chưa bằng 1% của anh ấy. Nữa, Ngạn Ly cất giọng thách thức lạnh lùng, kiếp trước cô từng là fan của Kid đấy, tên lạ quá, ta không tin hắn đẹp hơn ca ca của ta. Cô gái đó bĩu môi, vị công tử này, nếu cậu đến làm phiền thì hãy đi chỗ khác, nơi này còn cho người ta làm thơ đấu nữa, ông chủ nói với cô mới nhìn lại là họ đang thi đấu làm thơ với tựa đề là một bức tranh về hoa bì ngạn, mạn châu xa hoa, càng ở đây càng thấy nhục. Ngạn Ly bỗng nhiên nghĩ là sẽ. Thì à, ta cũng tham gia, không còn con đường rửa nhục nào khác, không biết lần này thua hay thắng. Cách chương.